Cô bước đến một băng ghế dài trong công viên, cầm ba lô lên, rồi cúi đầu lục lọi gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net